Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 490, không thể tưởng tượng nổi. Chết đi, cùng chết tốt nhất. Thấy cảnh này, đến từ Tam Đại Thánh Địa cường giả đều đã không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn sắc. Trong lòng đã sớm ước gì Tiểu Tuyết cùng Diệp gia lão tổ như vậy, cùng nhau bị cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình oanh vỡ vụn. Nhưng lại tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo áo trắng thân ảnh đột ngột vọt đến cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh bên cạnh, ngăn tại sau lưng của nàng. Này đạo đột nhiên đến thân ảnh cũng không phải người khác, chính là trước đó đã đứng xa Lâm Thiên. Ngoạn tào, tiểu tử này là điên rồi sao? Liền thánh nhân cũng không chặn được công kích, hắn quá khứ là muốn làm gì? Muốn chết sao? Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, trợn mắt líu lưỡi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn xem không hiểu, hắn đây là một cái gì kỹ thuật? Chẳng lẽ cái tên này tự nhận là chính mình khả năng giúp đỡ một tôn chuẩn đế đến ngăn trở, nàng cũng có thể không ngăn nổi công kích sao? Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, cái kia đạo đáng sợ lôi đình một cái chớp mắt đã đến, đã đi tới Lâm Thiên trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Lâm Thiên sẽ bị này đạo lôi đình trong khoảnh khắc chém thành cho bụi thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, lòng bàn tay đối hướng chạy tới lôi đình, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Chỉ thấy cái kia đạo vô cùng kinh khủng, dễ dàng liền có thể đem một bộ bất hủ thánh khu trực tiếp cho oanh nát bấy lôi đình. Lúc này ngay tại lòng bàn tay của hắn trước ngừng lại, sau một khắc Lâm Thiên lại nhẹ nhàng mở miệng, tán âm. Trước mắt này đạo tràn đầy hủy diệt chi lực lôi đình, tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, huyền như chiếc gương, lập tức phá vỡ đi ra, sau đó hướng xuống đất rơi xuống, ở giữa không trung tan rã. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Này, cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Lạc Dao đám người càng là kém chút liền trong mắt đều cho trừng ra ngoài, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có ai biết Lâm Thiên là làm sao làm được, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là thật bất khả tư nghị, đã để bọn hắn vô phương đi tưởng tượng. Công tử, Tiểu Tuyết quay đầu lại nhìn xem Lâm Thiên, nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia cười một tiếng, thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm. Mặc dù Lâm Thiên cho tới bây giờ chưa nói với nàng, phiến thiên địa này ở giữa cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng cùng hắn có chút quan hệ, thế nhưng Tiểu Tuyết tin tưởng chỉ cần có hắn tại, mặc kệ cái gì lực lượng đều sẽ không có chuyện gì. Cho nên từ đầu đến cuối nàng đều không có sợ qua Tam Đại Thánh Địa cường giả cùng với Trung Vô Kỳ đám người đều tại dùng sức văn vê nhẹ nhẹ ánh mắt của mình. Làm sao cũng không thể tin được tất cả những thứ này vậy mà lại là thật. Như vậy lực lượng đáng sợ vậy mà lại bị một cái nho nhỏ thần thai cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là một cái vừa mới đột phá thần thai cảnh tu sĩ cho cản lại. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mấy người liếc nhau, ngoại trừ khiếp sợ, vẻ mặt cũng dần dần trầm xuống. Hiện tại Tiểu Tuyết bình yên sống tiếp được, thậm chí là không có nhận đến một chút tổn thương. Như vậy điều này đại biểu tiếp đó phải xui xẻo chính là bọn họ. Vừa nghĩ tới mình lập tức muốn đối mặt một tôn chuẩn đế, hơn nữa còn là cửu vĩ linh hồ nhất tộc chuẩn đế, Tam Đại Thánh Địa cường giả cùng với Trung Vô Kỳ mấy người, vẻ mặt tựa như là ăn cứt một dạng khó coi, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tiền bối, đây đều là lầm lại. Không đợi Tiểu Tuyết xem ra, Huyền Minh Tông cường giả liền trước tiên mở miệng, thanh âm hắn khô khốc ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Tuyết nói, chúng ta vốn không ý đối địch với ngài, chuyện lúc trước là chúng ta không có điều tra hiểu rõ, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngài, là Diệp gia sai. Nói đến đây, vị này Huyền Minh Tông cường giả biến sắc, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp gia vị trí, nhìn chằm chằm những cái kia Diệp gia dư đảng, hung tợn nói, đều là bọn hắn Diệp gia tại đằng sau xúi dục cùng mê hoặc, chúng ta cũng là nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, mới làm ra chuyện như thế, mong rằng tiền bối có thể tha thứ chúng ta. Ta Huyền Minh Tông thánh địa nguyện ý gánh chịu hết thảy đền bù tổn thất. Nói đến đây, vị này Huyền Minh Tông cường giả thành khẩn hướng phía Tiểu Tuyết bái, hơn nữa còn là khom người chào đến cùng cái chủng loại kia. Những người còn lại thấy thế cũng làm ra lần lượt phản ứng, dồn dập biểu thị chính mình sai là bị Diệp gia xúi dục, đồng thời nguyện ý bồi thường tạo hóa võ tông chỗ có tổn thất, đều không ngoại lệ, lại cũng không ai dám can đảm ra tay phản kháng. Không có cách, ai bảo Tiểu Tuyết thực lực đã siêu việt bọn hắn thủy tổ đây. Đối mặt cường giả như vậy, coi như là tiếu ngạo Bắc Nguyên trên vạn năm tam đại thánh địa, cũng không thể không nhận sợ. Mở ra tùy ý vũ tông nhắc tới điều kiện, có thể nói bọn hắn đã cấp ra chính mình có thể cho ra lớn nhất thành ý, đồng thời cũng cho mọi người một cái hạ bậc thang. Chỉ cần Lâm Thiên cùng Tiểu Tuyết bọn hắn chịu cùng một chỗ đem đầu mâu toàn bộ đối hướng Diệp gia, nhưng cái này bây giờ đã sắp muốn triệt để hướng đi diệt vong gia tộc cõng nồi. Như vậy hôm nay mọi người liền có thể hài lòng tan cuộc, tam đại thánh địa bọn hắn dùng bồi thường đổi lấy an tâm và bình an, mà Lâm Thiên bọn hắn thì là có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát, đồng thời còn không cần ra tay đánh nhau, có thể nói là lớn nhất doanh gia. Đối ở hiện tại loại cục diện này mà nói, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi sự tình. Dù sao tam đại thánh địa này vô số năm qua cũng là góp nhặt không ít nội tình, thực lực không tầm thường. Tiểu Tuyết tuy mạnh, cần phải muốn cùng lúc san bằng bọn hắn vẫn là không có đơn giản như vậy, cho nên hiện tại nhường một bước tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không có nửa điểm chỗ xấu. Vũ Tông đại trưởng lão kích động nhìn một màn này, hắn cảm thấy nếu như là mình, chỉ sợ sớm đã không nhịn được đáp ứng a. Dù sao tam đại thánh địa cho ra thành ý thật sự là quá lớn, chẳng qua là đáng tiếc là Lâm Thiên đối với cái này lại phốc chi dùng mũi, hắn là dễ dàng như vậy thu mua người sao? Hôm nay người hắn muốn giết, đồ vật hắn như cũ muốn bắt giết, lười nhác cùng tam đại thánh địa nhiều người nói nửa chữ nói nhảm. Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng, trực tiếp ra lệnh, Tiểu Tuyết chuyển động theo, chậm đã. Lúc này ba lớn thanh âm bất đồng trăm miệng một lời vang lên, chấn động phiến thiên địa này. Bọn hắn mặc dù không có hiện thân, nhưng lộ ra ra tới uy thế đã chứng minh thân phận của bọn hắn là tam đại thánh địa thánh nhân. Mọi người kinh nghi bất định hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng xuất thế. Hiện tại coi như bản tôn không tới, thần niệm chỉ sợ cũng đã đến nơi này, bằng không cũng sẽ không đi ra âm thanh ngăn cản Tiểu Tuyết. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đánh với Tiểu Tuyết một trận sao? Ánh mắt mọi người dò xét phiến thiên địa này, tìm kiếm lấy tam đại thánh địa thánh người thân ảnh, trong mắt tràn đầy tò mò. Bất quá lập tức bọn hắn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì Tiểu Tuyết tu vi thật sự là quá cao. Đã không phải là thánh nhân có thể đối phó được tồn tại. Coi như là bọn hắn nhiều người, cũng giống vậy không cải biến được kết quả. Nếu là dám đến động thủ, liền là muốn chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.